rơi vào nơi nào đó trong đám người bên cạnh đường. Một nam tử đứng ở nơi đó, dáng vẻ cao ngất bất phàm, vẻ mặt yên lặng đạm mạc, tóc mai có mấy viên phong trần, tựa như mới vừa kết thúc một cuộc lữ trình vô cùng dài dòng. Trần Trường Sinh không biết người này là ai, chẳng qua cảm thấy người này tựa như thanh trường kiếm bên người hắn. Vô cùng trầm ổn, rồi lại cực độ nguy hiểm. Cách Trương.